Máu chó 3.000 thước, chương 73, ngoại truyện 2, luyện cấp, gocchuyenaudio.com. Tôi nhân một đơn đặt hàng thay mặt luyện cấp nhân vật trong một trò chơi thiên hạ IE. Nhiệm vụ rất đơn giản, ở một server gà không đẻ trứng, chim không bay, chó không sủa, luyện 2 ợp nhỏ, chỉ cần 30 cấp là được. Người ra đơn, đưa 1.000 AMB, đây chỉ là chuyện mấy phút chơi, quả thật là đưa tiền. Có điều tên của hai ợp rất kỳ quái, một người tên là Tô Lạc, một người tên là Hạ Vũ. Hoàn thành đơn đặt hàng chỉ dùng nửa giờ, 1.000 đồng tới tay. Buổi tối 9 giờ, tôi nhìn thấy hệ thống thông cáo. Hệ thống, chúc mừng Tân Lang Hạ Vũ cùng Tân Nương Tô Lạc kết thành Phù Vân Như Mộng server thứ 210 đôi phu thê. Bọn họ ra đơn, chỉ là vì kết hôn. Thật sự là kẻ có tiền nhàm chán, tôi định trường kỳ câu hộ khách này. Bạn nói với Hạ Vũ, còn có yêu cầu gì nữa không? Tôi là XXDL. Hệ thống, nhân vật Hạ Vũ không tồn tại hoặc là không online. Bệnh thần kinh, cách chương.